Bà Đào tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn uy dũng mười phần, một gậy kia đánh không nhẹ một chút nào. Không nghĩ tới, Nga Húc Bang ngay cả mắt cũng không chớp, thẳng lưng quỳ tại chỗ nhìn cô lắc đầu. Sán Sán, em đứng xa một chút, quải trường sẽ không có mắt. Đào Sán Sán tức giận quỳ xuống ở bên cạnh anh, nhìn cha. Ba, Húc Bang làm sai chỗ nào, anh ấy suốt cuộc đã hứa gì với ba? Bà Đào sừng sốt, lập tức nói không lên lời. Không khí Đào già thập phần nghiêm túc, Đào Thế Đường không dám nhúng tay, cùng vợ và các con ngồi ở một bên, yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Là người đàn ông, tự cậu nên nhớ rõ. Bà Đào không đối diện với câu hỏi của cô, không hề nghĩ tới, thằng bé này vậy mà cũng không hề đem câu chuyện trước kia kể lại cho con gái của ông. Con vẫn luôn nhớ rõ. Con chưa từng quên Đào bà dạy bảo, 10 năm nay con cũng đã làm được. Nhưng mà... Những cái gì? Cậu đem lời nói của tôi trở thành gió bên tai sao? Không phải cậu đã hứa quá, sẽ không đến gần Sán Sán sao? Đào Sán Sán trợn to đôi mắt, nhìn bà. Bà nói cái gì? Bà muốn Húc Bang đừng đến bên gần con sao? Bà muốn tốt cho con. Khi đó con chỉ mới 15 tuổi, đang chuẩn bị bước vào trung học. Nếu con còn kề cận tụ tập bên cạnh cậu ta, cuộc đời của con sẽ bị cậu ta hủy hoại. Không bao giờ. Bà biết rõ Húc Bang quan trọng như thế nào với con mà. Bà còn đẹp anh ấy đuổi đi. Bây giờ con trách bà sao? Được, con nói con đã nhớ lại. Vậy tự con suy nghĩ lại. Cậu ta tốt ở chỗ nào? Cậu ta xứng với con sao? Con nói đi. Ba, chuyện của Húc Bang, ba và con đều rõ ràng. Bà biết rõ anh ấy. Đúng. Trách tội, ba mẹ cậu ta không chịu trách nhiệm, bỏ lại một mình cậu ta. Cho nên cậu ta mới hòa nhập với đám xã hội đen, làm tên côn đồ, không thích đi học, chỉ thích trốn học. Mỗi ngày chỉ biết quát tháo đấu đá nhau. Người như vậy sẽ có tiền đồ gì? Tôi làm sao dám đem con gái của mình cho cậu ta đây? Chỉ sai là một chút. Không phải một đời, Húc Bang hiện tại là một cảnh sát, không còn là tên côn đồ năm đó nữa. Đào Sán Sán xuống giọng hạ xuống. Ba, không phải bà thường nói. Người chứ không phải thánh nhân, không ai là không có lúc lầm lỡ mà, đúng không? Anh ta hiện tại là một nhân viên công vụ, không còn là Nga Húc Bang năm trước nữa. Đó là hai chuyện khác nhau. Ba từng dạy con, làm người quan trọng nhất chính là chữ tín. Lúc trước cậu đã hứa với tôi, nhưng nay lại nuốt lời. Mặc kệ bây giờ hay trước đây, tôi vẫn không cho phép cậu kết giao cùng Sán Sán. Ba! Nga Húc Bang cầm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô đừng tranh chấp cùng với bà Đào. Bà Đào, trước kia là con không hiểu chuyện, ba dạy con đạo lý làm người, nhưng cuối cùng con vẫn làm lầm đường lạc lối. Đó là bởi vì con nghĩ rằng như thế sẽ nhanh chóng trưởng thành, sớm tránh khỏi ánh mắt khinh thường của những người khác. Nhưng xin ba hãy tin con, 10 năm trước con không phải thật lòng muốn tổn thương Sán Sán. Xin ba tha thứ cho con. Ba Đào hừ lạnh một tiếng, ngoảnh sang một bên, không nói một lời. Bà Đào, bà nói đúng, cuộc đời của Sán Sán không nên bị hủy hoại trên tay của con. Cho nên 10 năm nay, con xác thực đã làm được hứa hẹn, không dám xuất hiện ở trước mặt của cô ấy. Thậm chí, thử quên cô ấy bởi vì... Con ngay cả nghĩ cũng không dám. Con sợ con sẽ không thể giữ được lời hứa nếu gặp lại cô ấy. Sau đó, anh trằn trọc nghe nói cổ xuất ngoại. Anh nghĩ như vậy cũng tốt, cũng rốt cuộc thoát khỏi con người xui xẻo của anh, mà anh cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn lưu lại loại đoạn ký ức tốt đẹp nhất của anh và Sán Sán, tựa như chiếc hộp Pandora kết khóa lại thật rắn chắc. 10 năm, anh nhẫn nhịn rất tốt. Anh không nghĩ tới anh lại bị triệu trở về trấn Hạnh Phúc, thần vận mệnh để cho bọn họ lại gặp nhau lần nữa. Anh trốn không thoát. Nhưng con đã lột xác, hy vọng bà Đào có thể cho con thêm một cơ hội nữa, để cho con cùng Sán Sán có thể chân chính bắt đầu một lần nữa. Ăn cơm. Mẹ Đào từ trong phòng bếp đi ra, khác với bà Đào. Bà từ khi nhìn thấy Nga Húc Bang, đó là tươi cười đầy mặt. À Bang, mẹ Đào đã lâu không gặp con rồi, hôm nay đặc biệt xuống bếp nấu mấy món con thích nhất này. Con đến thử xem, tài nấu nướng của mẹ có tiến bộ chút nào không? Cảm ơn mẹ Đào. Ngao Húc Bằng xấu hổ cười nói, cũng không dám tự tiện đứng dậy. Đào Sán Sán thấy cha vẫn đứng cứng ngắc như cũ, bĩu môi đứng lên, chạy đến bên cạnh mẹ của mình, thở phì phì nói. Mẹ, mẹ nhìn ba kìa. Mẹ Đào cười cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô. Đi gọi ba ăn cơm đi. Ba. Ăn cái gì, tôi giận no rồi. Có cái gì tức giận? Ông không phải vẫn nhắc đi nhắc lại muốn gặp A Bang sao? Bây giờ thằng bé trở về cho ông gặp rồi, sao ông còn giận đến thành như vậy? Thì ra bà xã ông muốn hạ uy phong của ông sao? Ba Đào trừng mắt nhìn vợ mình. Ai ngờ khi gặp lại thằng nhóc khốn khiếp này, nó lại muốn bắt cóc con gái của bà đó. Có sao đâu, giống như A Bang nói, thằng bé đã lột xác thành người khác, hiện tại cũng là một cảnh sát. Không phải tốt lắm hay sao? Làm sao tốt hả? Một cảnh sát nhỏ nhỏ muốn cưới con gái của tôi à? Nó nằm mơ đi. Không đúng, tôi vẫn chưa đáp ứng cho nó cưới Sán Sán. Thì con ông cũng là cảnh sát đó thôi, không phải đã cưới đến tiểu thư của sĩ quan cao cấp đó sao? Không giống, con tôi vĩ đại, cưới con giàu cũng vĩ đại. Ba Đào tuy rằng nổi trận lôi đình, nhưng bất chỉ bất giác cùng mẹ Đào đi về hướng nhà ăn. Ai lại giống như thằng nhóc ngốc nghếch này, tôi bảo nó đừng về đây, thì đúng 10 năm nó không thèm về. Nuôi con chó, con mèo, còn biết cảm tình với mình, ai như nó. Trên mặt Ngao Húc Bằng xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Năm đó không phải bảo anh đừng về đây nữa sao, tại sao bây giờ lại mắng anh vong ân phụ nghĩa, không trở lại vậy? Anh ngơ ngác đến không hiểu nổi. Đứng lên ăn cơm. Đào Sán Sán tiến lên, cầm lấy cánh tay anh kéo anh đứng lên. Không phải sợ, mẹ em đã đứng về phía em mà. Anh không sợ, chỉ là... Bà em là như vậy, người có chức quyền luôn khẩu thị tâm phi. Đào Thế Đường vỗ vỗ bờ vai của anh. Thói quen là tốt rồi. Sau đó mang theo vợ cùng cặp bé gái sinh đôi đi về hướng nhà ăn. Em sẽ bảo vệ anh. Đi à, mẹ em nấu thật nhiều thức ăn muốn cho anh nếm thử. Cho dù đây là một buổi tiệc hồng môn yến, anh cũng muốn kiên trì tiến đến. Tuy rằng quá trình có chút khác biệt, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, lại nhìn theo bóng dáng của bà Đào. Cùng với mẹ Đào, Ngao Húc Bằng nhịn không được cầm tay cô. Anh càng thêm quyết định, anh muốn sống cùng với cô, sau đó cùng nhau vượt qua từng ngày trong tương lai. Thức suốt đêm, đáng giận, năm đó cô vẫn còn nhỏ tuổi, nên không tham gia vào những cuộc nổi loạn của bọn họ. Đào Sán Sán nghiêng đầu, nghe lén bọn họ đối thoại. À, thì bữa buổi ở cửa hàng tạp hóa phải không? Ngao Húc Bằng gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhớ tới một chút, nhưng vẫn là nhớ không nổi có chút nào như cô ta nói. Không phải, em là Tây Thi Thủy Muội. Hoàng Tố Cúc không biết là khóc hay cười, kích động giới thiệu chính mình. Được rồi, đó không phải là trọng điểm. Cô nói chồng cô đánh cô, vậy cô có đến bệnh viện nghiệm thương không? Cô có muốn tố cáo anh ta, sau đó ly hôn? Tôi không có muốn tố cáo anh ấy, chỉ là... Anh nhịn không được lại phun ra lời nói thổ tục. Cô Hoàng Tố Cúc, cô đã đến báo công an 3 lần, mỗi một lần đều không tố cáo cũng không ly hôn anh ta. Cô có biết một ngày nào đó cô sẽ bị đánh chết hay không? Em có biện pháp gì chứ? Nếu em ly hôn với anh ta, thì anh ta sẽ quăng hai đứa bé cho em nuôi. Em là phụ nữ yếu ớt, lấy tiền đâu mà nuôi tụi nhỏ. Tuy rằng anh ta đánh em, nhưng tốt xấu gì cũng cho em tiền xài. Cho nên em chỉ có thể chạy tới cục cảnh sát, muốn các anh mang em về nhà, sau đó dùng miệng cảnh cáo anh ta đừng đánh em nữa. Có tác dụng sao? Cô nhìn bộ dáng của cô bây giờ giống ai? Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ bị đánh thề thảm. Đây cũng là mạng của em à. Vẻ mặt Hoàng Túy Cúc ủy khuất. Ai bảo em trước kia đã chọn ả tài chứ? Nếu người tôi chọn lúc trước là... Cô nhìn anh muốn nói lại thôi. A Tài, không phải là cô gả cho Trần Thành Tài chứ? Đúng vậy, chính là A Tài lúc trước thường hay đi cùng anh đó. Đi, hiện tại cô mang tôi gặp A Tài. Nhưng... Khốn khiếp, lúc trước cùng nhau lăn lộn, khinh thường nhất là những tên xúc sinh đánh phụ nữ. Anh đang chuẩn bị rời khỏi mới phát hiện Đào Sán Sán còn ngồi ở tại chỗ, vì thế dừng chân. Sán Sán, em về cùng với Thế Đường đi, anh... Em muốn đi cùng anh. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trong xe cảnh sát, sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu. Nhưng... Đây xem như là công vụ nha. Cô Hoàng cũng cần phải có người đi cùng mà. Cô nhìn Hoàng Tú Cúc lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười. Ít nhất tôi có thể giúp cô. Được rồi. Ngao Húc Bằng ngẫm lại cũng đúng, nữ cảnh sát điều từ nơi khác đến cũng sẽ không kịp. Hoàng Tú Cúc hơi nhíu mày, hai mắt tràn ngập đề phòng nhìn Đào Sán Sán. Nhưng là không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chương 24. Cuối cùng bà Đào vẫn như cũ không đồng ý cho Ngao Húc Bằng cùng con gái kết giao. Nhưng Đào Sán Sán đã trưởng thành, làm con gái ngoan 25 năm, lần đầu tiên cực lực tranh thủ hạnh phúc chính của mình. Nói sau, ngoài chuyện ý muốn đã ăn sâu vào trong lòng mọi người 10 năm trước, ai cũng biết rõ đó cũng không phải là hoàn toàn lỗi của Ngao Húc Bằng. Đúng, không phải lỗi của anh ta, anh chỉ có vẻ có động lực để chiến đấu. Viên Vô Song không hổ là nữ vương độc miệng, lạnh lùng nói. Chủ nhật, Đào Sán Sán đi vào quán cà phê Mạc Đề Nguyệt mở, cùng các bạn tốt chia sẻ tiến độ tình cảm của mình gần đây. Khi cô muốn nói giúp cho Ngao Húc Bằng hay vì bạn tốt của cô phản ứng không đồng nhất. Kỳ thật anh ấy có nỗi khổ, không phải sao? Mạc Đề Nguyệt đứng ở trước quầy dường như đứng về phía của Đào Sán Sán. Nói đến cùng, anh ta cũng thuộc hạng người đó. Viên Vô Song hừ lạnh một tiếng. Nếu anh ta thực sự là một người đàn ông, nên kiên trì đến cùng chứ không phải bỏ cuộc nửa chừng như thế. Vô Song, cái tên này là Thanh Toàn. Ngao đại ca trước kia đối với chúng ta cũng không tệ, cậu không biết anh ấy không phải thuộc dạng người xấu mà. Mạc Đề Nguyệt luật sư. Thanh Toàn cái rắm. Viên Vô Song lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người các cô. Chính là bởi vì Thanh Toàn mới có thể làm cho hai người các cậu đến bây giờ đều độc thân. Bây giờ không phải độc thân, tớ đang ở cùng anh Húc Bằng. Đào Sán Sán dẫn đầu làm sáng tỏ, sau đó nhìn Mạc Đề Nguyệt nở nụ cười ngượng ngùng. Tình hình như thế không biết có thể kéo dài được bao lâu. Viên Vô Song cố ý hát nước lạnh vào cô. Đào Sán Sán ghé vào trên bàn. Vô Song, cậu tin tưởng mình một chút đi chứ. Lần trước không phải cậu cũng giúp mình sao, nên lạc quan mới đúng mà. Viên Vô Song muốn nói lại thôi. Cũng đúng, lần trước cô cũng là người đồng lõa, thay Đào Sán Sán uy hiếp bác sĩ, muốn bác sĩ đẩy cho Đào Sán Sán nằm viện quan sát vài ngày. Nghĩ thế, cô giống như cũng không có tư cách nói thêm gì nữa. Khi nào thì mời bọn tớ uống rượu mừng đây? Mạc Đề Nguyệt trều ghẹo hỏi. Còn sớm mà, bà tớ là người bảo thủ luồn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng ông cũng rất muốn gặp lại Húc Bằng, lại cố ý không cho anh ấy sắc mặt hòa nhã chút nào. Không có biện pháp, ba cô làm cảnh sát lâu lắm. Đối với con cái đều áp dụng giáo dục quân sự. Cô nghĩ ba khẳng định cũng xem Húc Bằng trở thành con mình nên mới có thể nghiêm khắc quản giáo anh từ nhỏ như thế. Lấy tiêu chuẩn của anh hai để làm gương cho anh. Bác Đào vẫn chưa đồng ý sao? Trên miệng không đáp ứng à, nhưng mỗi ngày sáng sớm sẽ hỏi tớ. Thằng nhóc Ngao Húc Bằng đêm này muốn đến nhà ăn cơm hay không? Vừa nghe thấy anh ta không có phiền trực đêm, liền lấy rượu lâu năm ra chờ sẵn, chờ anh ấy đến. Đào Sán Sán cười nói. Ngao Húc Bằng nhẫn nhục chịu đựng à? Viên Vô Song không dám tin. Trước kia luôn nghe thấy anh ta nói với bác Đào, người đầu phố, người cuối phố hét nhau inh ỏi mà. Anh ấy đã thay đổi rồi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng chống đối vài câu, nhưng bà tớ đấu võ mồm vài tiếng. Đối với bà vốn không ai dám phản kháng, hiện tại thêm một Ngao Húc Bằng, trong nhà thoáng chốc trở nên nóng bỏng nhiệt tình. Ngay cả mẹ cô cũng xuống bếp một lần nữa, chuẩn bị thức ăn anh thích. Nói ngắn lại, Đào ra bởi vì Ngao Húc Bằng gia nhập, trở nên náo nhiệt bồng bột. Ngay cả bữa tối của cô cũng phải ăn nhiều thêm một chén cơm. Xem ra hiện tại là trình diễn có yêu mọi chuyện dễ dàng là được rồi. Có phải khi các cô gái yêu đều như vậy hay không? Đã quên đi những thương tổn đã qua, một lần nữa nhận tình yêu của người đàn ông. Cô quay đầu nhìn Mạc Đề Nguyệt. Có phải một ngày nào đó, ngay cả người bạn tốt trước mắt này cũng sẽ rơi vào tay giặc luôn hay không? Mạc Đề Nguyệt lộ ra chiều bài tươi cười nhìn cô. Có lẽ cô dường như đã trả lời như thế. 5 giờ chiều, Đào Sán Sán đi vào sở cảnh sát tìm Ngao Húc Băng. Bất quá cô tới không phải thời điểm, vừa vặn có một cô gái tiến đến báo án. Tôi muốn báo án. Trên người cô gái che kín vết thương to nhỏ đủ cỡ, mặt mũi bị đánh bầm dập, không thể nhìn rõ hình dáng lúc ban đầu của cô ta. Đào Sán Sán không khỏi há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn thấy có cô gái bị đánh nghiêm trọng như thế, gần như có thể nói là thương tích đầy mình. Cảnh sát vội vàng muốn cô gái đi vào tường thuật. Sán Sán, em cho anh một chút, anh đến lấy lời khai của cô này. Ngao Húc Băng chính nghĩa lại hiện lên. Đào Sán Sán ngây ngốc gật đầu, ngồi ở một bên, đồng tình nhìn cô gái thấp giọng kể lể. Tôi... chồng tôi đánh tôi, đã không phải lần đầu tiên. Anh ta mỗi lần chỉ cần uống rượu, sẽ quyền đấm cước đá với tôi. Lại là bạo lực gia đình, Đào Sán Sán lắc lắc đầu. Anh ta không phải lần đầu tiên đánh cô, vậy sao cô lại im lặng đến bây giờ mới đến báo án? Ngào Húc Bàng chửi ầm lên. Cô gái nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía anh, sau đó chấn động. À cái gì mà à? Ngào Húc Bàng kéo ghế dựa ngồi xuống ở trước mặt cô ta. Đàn ông mà đánh phụ nữ như anh ta đều là heo chó không bằng. Nếu cô cứ nhịn nhục mãi như thế, có ngày ngay cả mạng cô cũng không còn. Đại ca Hà Bàng. Trong mắt cô gái có kinh ngạc cùng với một tia vui mừng. Hả? Anh không có làm đại ca thật lâu rồi nha. Tiểu thư, cô là... Là em, là em. Cô gái kích động lôi kéo cánh tay anh, ngón tay chỉ vào mũi của mình. Cô bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn khóc trước nước mắt, nước mũi sừng húp. Làm sao tôi có thể nhận ra được? Anh nhìn đặt giấy chứng minh lên bàn, phía trên viết Hoàng Tú Cúc. Vẫn là thực xa lạ, không quen biết. Là em, Tú Cúc, trước kia đều theo các anh đó, biệt hiệu Thủy Muội Muội đó. Cô ta kích động không thôi. Anh có nhớ không, trước kia em luôn theo phía sau anh, hay overdrive với các anh suốt đêm đó. Chương 25. Xe cảnh sát vừa chạy đến gần một ngôi nhà dừng lại, các nhà nhìn có vẻ cũ kỹ, xung quanh còn đầy rẫy những vật dụng ngổn ngang, hoàn cảnh không phải tốt lắm. Ngao Húc Bàng cùng một đồng sự khác xuống xe, dặn dò Đào Sán Sán cùng với Hoàng Tú Cúc trên xe. Các cô đợi ở trong này. Anh cẩn thận một chút. Đào Sán Sán lo lắng nói. Anh cười cười, vươn tay với vào cửa kính vuốt tóc cô, sau đó đi về hướng ngồi nhà. Nhìn bộ dáng bọn họ vô cùng thân thiết, Hoàng Tú Cúc bất giác bĩu môi, không hiểu sao tâm sinh ghen tị. Cô là Đào Sán Sán à? Đúng vậy. Không nghĩ tới qua 10 năm, cô vẫn không có gì thay đổi. Hoàng Tú Cúc đánh giá cô, phát hiện cô vẫn duyên dáng như cũ. Hơn nữa, theo thời gian nét quyến rũ duyên dáng đó có tăng không giảm. Đào Sán Sán hơi hơi giật mình. Cô biết tôi. Đương nhiên. Hoàng Tú Cúc từ trong túi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Khi đốt thuốc, cô nhìn thấy đôi tay thô ráp nứt nẻ của mình, liếc mắt nhìn đôi tay trắng nõn nà của Đào Sán Sán. Có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chúng ta đã gặp mặt nhau sao? Đào Sán Sán không nhớ rõ mình đã gặp qua người này. Hơn nữa, bằng hữu của cô tuyệt đối sẽ không quá thảm như vậy. Có một lần A Bàng cưỡi xe máy đến tìm cô ở trường học, vừa vặn bị tôi nhìn thấy. Hoàng Tố Cúc nhả ra một ngụm khói. Khi đó nghe nói A Bàng có một cô bạn gái nhỏ nhưng không ai nhìn thấy, không nghĩ tới chính là cô. Cô bạn gái nhỏ, bốn chữ này làm cho Đào Sán Sán mím môi cười. Khi đó chúng tôi chỉ là bạn bè. Vậy hiện tại thì sao? Các người ở cùng một chỗ sao? Vâng. Đào Sán Sán gật đầu không chút dò dự nói. Hoàng Tú Cúc mỉm nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Cùng một chỗ đã bao lâu? Đã làm gì? Đào Sán Sán sửng sốt, câu hỏi của đối phương quá mức trực tiếp, cô không biết trả lời như thế nào. Hẳn là cùng một chỗ không bao lâu phải không? Vừa mới nghe nói anh ấy trở về không bao lâu. không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã dính phải cô. Đào Sán Sán thu lại nụ cười, nhíu mày lại. Là ảo giác của cô sao? Tại sao lại cảm thấy Hoàng Tú Cúc nói chuyện cứ như muốn dùng kim chích vào người khác thế? Làm cô có chút không thoải mái. Nha, thật có lỗi. Tôi luôn luôn là người thích hỏi nhiều như thế, không có ác ý gì. Không sao. Cô đương nhiên là muốn biểu hiện ra bộ dáng không thèm để ý. Bất quá A Bang trước kia cũng rất dễ dàng, thường hay đem đến một người bạn gái, luôn luôn không đến 2-3 ngày là thay đổi bạn gái trên giường. Hoàng Tú Cúc điểm điểm ngón tay. Ở cùng với anh ấy cảm giác tuyệt lắm phải không? Đào Sán Sán chớp đôi mắt to, trầm mặc mà chống đỡ. Nhớ ngày đó, tôi cũng là một trong những bạn gái của anh ấy. Công phu trên giường của anh ấy tuyệt nhất so với những người đàn ông mà tôi quen. Hoàng Tú Cúc giống như đã đi lạc vào quá khứ. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, cho nên vừa mới gặp lại anh ấy, tôi vẫn giống như trước kia, làm giống lại cảm giác mạnh mẽ với anh ấy. Đào Sán Sán không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể mím môi, nghe Hoàng Tú Cúc nói một ít chuyện cũ trước kia làm cô không thoải mái. À, cô không cần để ý, đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cô là bạn gái của anh ấy, tôi không nên cùng cô nói việc này. Không sao, tôi không thèm để ý. Cô vẫn là biểu hiện hào phóng nói. Hoàng Tú Cúc thấy cô không hỏi cũng không tức giận, có chút thấy mất tự mất mặt. Vì thế liên tục chải tóc, liên tục hút thuốc. Sau một lúc lâu, từ trong căn nhà cũ kỹ đi ra 3 người đàn ông, trong đó một người bước chân lảo đảo. Hoàng Tú Cúc vừa thấy chồng cô ta đến, vứt bỏ điếu thuốc trên tay, giống như đứa bé làm sai, co rúm thân mình lại đứng ở bên cạnh chiếc xe. A Tài, cô ta từ trong lòng sợ hãi chồng của mình. Trần Thanh Tài vừa thấy cô đến lập tức chửi ầm lên. Cô muốn đi tìm Viện Bình đến, nha. Anh ta xoa xoa cái gáy bị đánh, đau đến nói không lên lời. Đau không? Ngao Húc Bàng lạnh lùng nhìn anh ta. Lão đại. Trần Thanh Tài cả người đầy mùi rượu nhưng vừa thấy Ngao Húc Bàng giống như đứa trẻ ngoan ngoãn không dám lỗ mãng. Đừng nhìn đau. Vậy cậu nhìn xem. Vợ cậu bị cậu đánh thành bộ dáng gì nữa? Anh ta một quyền đấm vào bụng Trần Thanh Tài. Cậu đánh cô ta thành như vậy, cậu chắc là cô ấy sẽ không đau không? Cậu coi cô ấy là cái gì? Cô ấy là vợ cậu, là mẹ của các con cậu. Chương 26. Ngao Húc Bàng mỗi một lần ra quyền đều mang theo lực đạo vô cùng mạnh. Trần Thanh Tài, cậu không phải từng nói với tôi sao? Nếu cậu cưới vợ, cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tự cậu nhìn xem, cậu đem vợ cậu đánh thành bộ dáng gì. Nước mắt Trần Thanh Tài đều tuôn ra ngoài. Một người đồng nghiệp ngoảnh đầu sang một bên, giả vờ không phát hiện, giỡn chơi sao. Ai dám ngăn cản Ngao Húc Bàng cơ chứ? Tuy rằng lấy bạo đế chế bạo chống không phải là phương pháp tốt, nhưng đánh người tàn nhẫn thế cũng nên cho đối phương nếm thử một lần. Trần Thanh Tài quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Anh nghĩ em thích đánh vợ em sao? Còn không phải, có không phải bởi vì gần đây em bị giảm biên chế, tìm không thấy công việc mà vợ em cô ấy dám đi ngoại tình. Người đàn ông há hốc mồm, liền ngay cả Hoàng Tú Cúc cũng xấu hổ đến cúi đầu. Ngao Húc Bàng nhìn người anh em từng vào sinh ra tử với mình trước kia, ánh mắt cò lại, sau đó hung ác trừng mắt nhìn cả Hoàng Tú Cúc. Các người không thể bàn bạc với nhau sao? Việc nhà của các người tôi cũng không biết nói gì Trần Thành Tài. Nếu mà trước kia cậu từng là anh em của tôi nên tôi không đánh cậu nữa. Mặc kệ ai đúng ai sai, người động thủ chính là không đúng. Về sau nếu tiếp tục để cho vợ cậu chạy đến sở cảnh sát nói cậu đánh cô ta, cậu đánh cô ta mấy quyền tôi sẽ đấm cậu lại mấy đấm, nghe được không? Trần Thành Tài khóc giống thất thanh. Đại ca, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ cậu không muốn học theo lão ba không ra gì của tôi hay sao? Mọi người vất vả như vậy đều là cùng muốn kiếm chén cơm, còn cậu suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào uống rượu, giả thể thống gì nữa? Mấy ngày tới, cậu tự tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ một chút, sau đó đến sở cảnh sát tìm tôi, không nên nhìn tôi chỉ là cảnh sát. Tôi ở Đài Bắc cũng không phải tầm thường, quen biết vài ông chủ lớn có thể giúp cậu tìm một công việc, nghe rõ không? Đại ca... Tốt lắm, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Trước đem vợ cậu về nhà đi, lần khác đến tìm tôi uống một chén. Ngà Húc Bằng đẹp anh ta kéo đến trước mặt Hoàng Tú Cúc. Hoàng Tú Cúc đỡ lấy Trần Thành Tài, cúi đầu không dám nhìn Ngà Húc Bằng. Nấu thức ăn ngon một chút cho cậu ta bồi bổ, cũng đối xử với cậu ta tốt một chút. Cô nghĩ kỹ lại lúc trước anh ta đã tốn bao nhiêu công sức mới cưới được cô về nhà. Cho dù là thanh quan cũng khó xử việc nhà, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy. Sau đó anh cùng với một cảnh sát khác ngồi vào xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi. Vừa rồi anh rất đẹp trai nha. Đào Sán Sán nhìn Ngao Húc Bằng đang rửa bát. Anh quay đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười ngây ngô. Là như thế này sao? Vâng. Cô gật gật đầu, nhịn không được cười nói. Bất quá anh vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, luôn động thủ trước nói sau. Không có biện pháp, thật là cảnh sát, nhất định phải hung dữ với phạm nhân. Có lúc em thực sự hoài nghi, không phải anh muốn đánh nhau một cách hợp pháp nên mới đi làm cảnh sát sao? Điểm tốt nhất khi làm cảnh sát chính là đánh người có thủ trưởng chống lưng. Bất quá mỗi lần anh đánh xong phạm nhân đã bị lão đại đè bẹp dí. Có đôi khi thấy chèn ép, phạt anh chưa đủ, còn cảnh cáo anh nên anh xem như là cảnh sát bị lên án nhiều nhất. Đào Sán Sán mặt cười. Anh em sẽ đánh anh sao? Vừa trở về cảnh sát, người mới bỏ chạy đi mật báo, anh của em nói cho anh biết. Về sau, nếu tiếp tục vận dụng hình phạt riêng, anh ta sẽ không cho anh đến gần Đào già một bước. Anh khó chịu nói. Đào Thích Đường một lần đều dùng chiều khốn kiếp này để chỉnh anh, kết quả mỗi lần anh đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy tốt lắm à, về sau anh mới không quá xúc động. Cô cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, phảng phất lại nhớ tới thời gian trước kia. Mới trước đây anh thường đến nhà cô ăn cơm, luôn tự phát hỗ trợ rửa chén, mà cô thích ở bên cạnh anh, khi muốn giúp rửa chén lại bị anh cự tuyệt. Bởi vì anh nói, rửa chén có chứa những chất độc hóa học, sẽ làm bị thương bàn tay khi cô đàn dương cầm. Cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở một bên đem bàn lau khô là tốt rồi. Anh tốt với cô nhưng không biết dùng miệng nói, chỉ biết lấy hành động, suy nghĩ vì cô. Hoặc là khi cô có khó khăn, anh luôn xuất hiện ở trước mặt của cô trước tiên. Húc Bằng. Đào Sán Sán muốn nói lại thôi, quả nhiên vẫn là thực để ý những lời mà Hoàng Tú Cúc đã nói với cô, làm cô không khỏi cảm thấy chính mình quá keo kiệt. Cái gì? Anh... Trước kia anh cùng Hoàng Tú Cúc có qua lại với nhau sao? Khiếp! Cô ta cũng không phải loại thức ăn anh thích. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của anh trước kia thực loạn, nhưng vẫn nguyên tắc. Nhất là bạn gái của anh em mình, anh hoàn toàn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Ngay cả kết giao đều không có. Cô nghi hoặc hỏi lại một lần. Không có. Sao em lại hỏi anh như vậy? Không, không có gì. Cô cúi hạ mắt đẹp lắc lắc đầu. Không có mới là lạ. Không có việc gì sao lại hỏi như vậy? Phụ nữ các em có phải xem quá nhiều tiểu thuyết với phim thần tượng rồi hay không? Cầm lấy tay. Sao lại hỏi như vậy? Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn để bàn tay to bướng bỉnh của anh ra. Bởi vì chỉ cần khi người yêu của mình gặp phải bạn bè khác giới, bạn gái sẽ nghi ngờ, nghi thần nghi quỷ, cầm lấy tay của người yêu truy vấn. Anh nói đi, cô gái kia có phải tình nhân cũ của anh không? Anh dùng âm điệu éo éo nói chuyện. Ngủ ngốc. Cô bị anh chọc cười. Em không có như vậy. Nếu không sao em lại hỏi anh như vậy? Sán Sán, anh là người thẳng tính, có thói quen đem mọi chuyện nói rõ ràng, cũng không thích em có tâm sự. Sau đó anh muốn đoán đông đoán tây, trời sinh anh ngu dốt lại trì độn, cho nên nhất định không đoán được em đang nghĩ cái gì. Nhưng anh lại thích không thích em buồn không hé răng, như vậy anh sẽ buồn bực lắm. Được rồi, Hoàng Tú Cúc nói, cô ta trước kia thường hay đi chơi suốt đêm với anh, là thật sao? Làm ơn, đó là một đám anh em đều mang theo bạn gái với nhau, chứ không phải chỉ có hai người anh cùng với cô ta. Vậy anh cũng có mang theo bạn gái hay sao? Ngào Húc Bằng gãi đầu. Khi đó đều là người khác tự bám lấy anh. Ngào Húc Bằng. Con gái bám lấy anh liền nhận sao? Anh thực không có nguyên tắc nha. Khi đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên không thể từ chối. anh càng nói càng nhỏ giọng. Ai bảo lúc đó em còn nhỏ quá, anh muốn xuống tay đều cảm thấy lương tâm bất an, đành phải tìm người khác thay thế. Sau đó báo ứng của anh đã tới rồi, những cô gái bị anh vứt bỏ nguyền rủa, cái giá mà đó là chia cách cùng cô 10 năm. Đi chơi suốt đêm vui lắm à? Kỳ thật không vui lắm. Hồi tưởng lại những đoạn hoàng đường đã qua, anh cảm thấy cuộc sống chính mình thực nhàm chán, phảng phất mỗi ngày không có mục đích để sống. Vậy sao anh lại đi? Không có biện pháp. Em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi đó. Mẹ anh rời khỏi nhà trốn đi, bà anh cũng bỏ anh lại không biết đã đi đâu. Trong nhà chỉ còn mình anh. Đối diện với bốn bức tường vắng lặng không người nên anh cảm thấy sợ hãi, mới có thể mỗi ngày đều rong ruổi ở bên ngoài. Cho dù anh mỗi ngày đều đến đào ra ăn cơm, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đó. Nhưng không khí ấm áp ở đào ra vẫn làm cho anh ghi tạc trong lòng. Bởi vậy, sợ hãi một mình trở về đối mặt với cô đơn, cho nên anh luôn kêu gọi đám người, mỗi đêm đều phải có người ở bên cạnh anh, mới có thể thoáng che lấp được cảm giác tịch mịch giận người kia. Anh có thể tới tìm em mà. Sán sán công chúa, mỗi đêm 9 giờ em đã đi ngủ, anh ngày cả gọi điện thoại cho em đều đã bị bà Đào mang đến thối đầu, làm sao dám tìm em. Vậy bây giờ anh chuyển đến nhà em, nhà của em còn có một dàn phòng trống. Sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn ở cùng anh sao? Biết thân thể của anh quá quyến rũ rồi sao? Anh thực chán ghét nha, em thật sự nghiêm túc mà. Anh cũng nghiêm túc. Mấy năm nay, tuy anh làm cảnh sát, tiền lương tuy rằng không cao, nhưng anh đã chuẩn bị một số tiền đủ để mua một căn nhà. Mua nhà làm cái gì? Đương nhiên là cho em đến ở. Bằng không nếu anh cưới em rồi, em sẽ ở đâu? Không lẽ muốn cùng anh đến sở cảnh sát ở sao? Cô vừa vui vừa thẹn. Em có nói muốn gả cho anh ra sao? Chắc chắc, kiêu ngạo của công chúa lại bày ra rồi kìa. Anh đem nước trái cây đã ép xong bày ra đĩa, cười nói. Nếu em không kết hôn với anh, làm sao có thể cùng anh đi chơi suốt đêm nhỉ? Suốt đêm sao? Ngào hút băng, anh thực quá lắm nha. Đào Sán Sán bị anh trêu chọc, ở tại chỗ dậm chân. Được được được, anh xấu xa sẽ đem nước trái cây đến bái kiến trả mẹ vợ tương lai đây. Anh cười hà hà vừa vặn lướt ngang qua người Đào Thế Đường. Các em đã nói chuyện đi chơi suốt đêm sao? Không có mà, em chỉ trách anh ấy, sao không mang em đi chơi ban đêm, sau đó tự trách em trước kia nhất định phải đúng 9 giờ đi ngủ. Đào Sán Sán nhăn mũi, bộ dáng đáng yêu. Ai bảo em họ Đào? Nhưng em có biết lúc trước, mỗi đêm anh ta nhất định đúng 9 giờ đều chạy xe đến dưới lầu, sau đó chờ em tắt đèn mới đi không? Hả? Cô chấn động bỏ qua không biết. Anh đã nói ra bí mật của Ngào Húc Bàng rồi, vậy xem như anh chưa nói nhé. Anh nhíu mày, nhún nhún vai sờ sờ mũi, muốn rút lui. Anh hai à? Cô đi theo phía sau Đào Thế Đường làm lúng nói. Còn có chuyện gì mà em không biết nữa không? Nói cho em biết đi mà. Sao em không đi hỏi chính anh ta ấy? Anh run rẩy toàn thân nổi da gà. Hỏi cái gì? Ngao Húc Bàng vừa đưa nước lên phòng khách, tâm tình đặc biệt tốt trở lại phòng bếp. Đào Sán Sán vừa thấy anh đến dang rộng hai tay, cười meo meo xông lên phía trước. Ngao Húc Bàng! Có mặt! Ồ một cái! Cô vui vẻ đầu xà vào lòng của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Hiện tại cô mới biết được, được một người yên lặng yêu, thì ra là một chuyện hạnh phúc đến như vậy. Chương 27. Ngao Húc Bàng vừa tạm tầm đã ghé vào trong nhà của Trần Thành Tài, cùng anh ta ăn cơm nói chuyện, phiếm. Bởi vì mấy ngày hôm trước, anh vận dụng một chút quen biết giúp Trần Thành Tài tìm một công việc trong một công ty phục chế xe. Tuy rằng tiền lương không cao, bất quá vừa vặn là sở trường của Trần Thành Tài. Hơn nữa, ông chủ hãng xe cũng cung cấp một ngôi nhà tiện nghi cho Trần Thành Tài, để một nhà lớn nhỏ của bọn họ không cần phải tách ra. Trần Thành Tài vô cùng cảm kích, đặc biệt bảo vợ nấu một bàn tiệc cảm tạ Ngao Húc Bàng. Tuy rằng trước kia bọn họ đều là anh em, nhưng bên trong tình cảm anh em của hai người bọn họ, cho nên cảm tình so với những người khác đặc biệt tốt hơn nhiều. Đều xem đối phương như anh em ruột thịt của nhau, nhưng Nga Húc Bang quyết định rời khỏi trấn Hạnh Phúc, không hề thông báo với ai, một mình lên Đài Bắc phát triển. Đêm nay anh cùng Trần Thành Tài vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm thiên nam địa bắc, gần như đã quên thời gian. Trần Thành Tài lần nữa cam đoan cùng anh sẽ không chịu thụ động thủ lão bà đánh lần nữa, về sau nhất định sẽ làm ông chồng tốt, bà tốt. Rượu quá 3 tuần, Trần Thanh Tài đã có men say, còn lôi muốn kéo anh đi tiếp. Tiếp tục còn khỉ, ngày mai tôi còn phải đi làm. Hơn nữa, tôi vừa gọi điện thoại cho cô vợ tương lai của tôi. Muốn cô ấy tới đón tôi, cậu cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai sửa sang lại nhà cửa. Đại ca, chúng mình chỉ vừa gặp lại nhà, lại sắp phải chia tay. Sao cậu lại buồn nổ như thế? Đài Bắc cùng Bình Đông cũng không xa, lái xe vài giờ đã đến. Lão đại, em thực sự chưa từng nhìn nhầm người. Trần Thanh Tài nằm ở trên giường, thì thào tự nói. Trước kia anh vẫn luôn bảo bọc cho em, không biết Trần Thanh Tài em đời trước đã tu được phúc phận gì. Hãy bớt xàm ngôn đi, về sau cậu tốt với vợ cậu một chút là được rồi, còn nhớ chăm sóc con và gia đình thật tốt. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cũng phải về nhà. Đợi cho Trần Thanh Tài ôm chăn bông vù vù ngủ say, anh mới rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách. Hoàng Tố Cúc vừa thấy anh đến vội vàng vuốt vuốt tóc. Cô ta hôm nay vừa nghe đến anh muốn tới, đặc biệt đến thẩm mỹ viện gội đầu. Tuy rằng trên mặt ứ thành chậm rãi biến mất, nhưng vẫn là có chút vô cùng thê thảm. Hơn nữa, cô ta đã lựa chọn một bộ quần áo đẹp nhất. À Bang, em thực sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào để anh giúp em như vậy. Tôi không phải giúp cô, tôi chỉ đang giúp người anh em của tôi thôi. Hoàng Tú Cúc có chút xấu hổ nhẹ giọng hỏi. À Bang, anh nghĩ chuyện em ngoại tình là thật sao? Anh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ thản nhiên nói. Tôi đi về trước. À Bang, cô ta chạy đến nhanh giữ chặt cánh tay của anh. Em không phải loại phụ nữ như anh tưởng tượng đâu, em chỉ là... Buông ra. Ngao Húc Bang quay đầu, tiếng nói lạnh lẽo. Không buông. À Bang, có một câu em nhất định phải nói với anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy em vô liêm sỉ, là một người phụ nữ không tuân thủ nữ tắc. Nhưng trước kia em đã... Cầm miệng. Anh bỏ tay cô ta ra, tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Cô Hoàng Tú Cúc, đừng quên, chồng của cô là Trần Thanh Tài. Người em yêu trước kia chính là anh, không phải A Tài. Cô ta liều lĩnh xông lên phía trước, dùng sức ôm lấy anh. Em cùng A Tài trên giường, có không phải bởi vì dáng vóc của anh ta giống anh sao, em mới có thể nhất thời loạn tình ý mê. Hoàng Tú Cúc, mau thả tôi ra. Nga Húc Bang chửi ầm lên muốn đẩy cô ta ra. Bất đắc dĩ, cô ta giống như con bạch tuộc có tám tay, bám chặt lấy anh không buông. A Bang, van cậu anh, dẫn em đi được không? Em không muốn. Cô ta dừng lại, lộ ra cười lạnh. Được rồi. Em biết anh thực khó xử, anh đã có bạn gái, em không nên yêu cầu kiêu ngạo. Chỉ hy vọng anh hứa cho em được phép ở lại bên cạnh anh. Người điên, Nga Húc Bang ở trong lòng mắng mấy ngàn lần, liều mình muốn thoát khỏi cô ta. À, Đào tiểu thư. Đào Sán Sán đứng ở cửa mắt lạnh nhìn bọn họ, toàn thân anh như là bị sét đánh quá đáng. Cứng ngắc quay đầu lại. Sán Sán. Đào Sán Sán không nói một lời, xoay người bước đi. Cô điên kia, cách tôi ra một chút. Anh hồn hèn để Hoàng Tú Cúc ra, sau đó vội vàng đuổi theo. Chết tiệt, anh biết mình chết chắc rồi. Chương 28. Rõ ràng là mùa hè, Ngã Húc Bang lại dùng mình một cái, anh chạy vội đến, cuối cùng đuổi kịp Đào Sán Sán. Sán Sán, em hãy nghe anh nói. Đòi mạng sao lại cùng nữ vương độc miệng nói cùng nhau như đúc, anh thật đúng là không phải xui xẻo bình thường. Làm chuyện xấu có báo ứng, vậy anh nên làm chuyện tốt cũng gặp báo ứng sao? Chết tiệt, anh muốn đi sở vận. Đào Sán Sán nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác quấn quýt lấy nhau, mặc kệ cô gái ôm anh là ai, cô đều cảm thấy chướng mắt, cho nên buồn không hé răng xài bước đến xe, chuẩn bị lái xe về nhà. Gọi điện thoại kêu cô tới đón anh, kết quả thế nhưng để cho cô nhìn thấy anh ôm cô gái khác. Cho dù đối phương yêu thương nhung nhớ, cô vẫn sẽ ghen. Hơn nữa, lần này nếu cô không tức giận, khó đảm bảo lần sau anh sẽ không tái phạm. cho nên cô không muốn biểu hiện hào phóng, cũng sẽ không ôn tồn nói không thèm để ý. Cô không thoải mái, cho nên không muốn tức giận, muốn cho anh hiểu không có thể có tiếp theo. Sán Sán, xin em hãy nghe anh nói. Nói cái gì? Mô dẫn cô ta bỏ trốn sao? Tốt lắm, không mang em bỏ trốn, lại có thể gan mang theo người phụ nữ khác bỏ trốn. Ngao Bàng, anh lợi hại, có cần em vỗ tay khen anh hay không? Trời ạ, em cũng phải cho anh một lần cơ hội để khiếu nại chứ. Khiếu nại cái gì? Anh bắt tội phạm ngay trên hiện trường, còn có thể khiếu nại cái gì chứ? Có à, nếu là bị vu oan, chính là ngoại lệ. Anh thật sự là quá xui xẻo vì chuyện mà mình không làm, nói khô cả nước bọt để giải thích. Nhá, ngoại lệ sao? Đào Sán Sán bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngoài cười nhưng không cười nói. Anh không phải luôn nói, lúc nào cũng có phụ nữ bám theo anh, nên anh không thể từ chối hay sao? Sao lại có thể nói thế? Anh nuốt một ngụm nước miếng. Anh đã có em, các cô gái khác trong mắt anh đều là cái rắm. Hơn nữa nói thật ra, ôm em đương nhiên thoải mái hơn. Cô liếc trắng mắt, hiện tại cũng không phải muốn anh thật tình nói thông báo lớn gì quá, nhưng gã ngu ngốc này đang nói bậy bạ gì thế? Ấy ra không phải, làm sao anh biết cô ta đột ngột ôm anh, còn nói năng điên cuồng gì đó. Anh bị sỗ sàng, cũng thực khó chịu à. Nếu em không có đúng lúc gặp được, đợi cho anh cùng cô ta cùng một chỗ nhiều lần, không phải anh cũng sẽ nói cô ta cường bạo anh sao? Làm ơn, không cần chờ đến cô ta tự xông lên, anh cũng đã đánh cô ta ngất xỉu rồi. Vậy vừa rồi sao anh không đánh cho cô ta ngất xỉu đi? Người đàn ông ăn vụng, quả nhiên lý do gì cũng nói được. Trời ạ. Anh không có cách, cào cào tóc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Đã nói không phải như vậy, anh cùng cô ta không phải như thế mà. Nếu anh muốn làm gì với cô ta, sao lại gọi em đến làm chi? Cô nhún nhún vai. Có lẽ yêu đương vụng trộm như vậy có vẻ kích thích hơn. Sán Sán, làm ơn thả anh được không? Ngao Húc Bằng, nếu hôm nay đổi lại là anh, nhìn thấy em học trường ôm em như vậy, anh sẽ thoải mái sao? Anh sẽ đập nát mặt của anh ta, bẻ gãy tay anh ta, đánh anh ta không còn mảnh ghép. Vậy đúng rồi, nhưng em là người văn minh, em biết một cây làm chẳng nên lon. Hôm nay là để anh cho cô gái khác thừa cơ hội, vì phòng ngừa về sau lại tiếp tục xảy ra những chuyện này nữa. Em hy vọng anh về nhà suy xét lại. Suy xét lại? Anh nhớ mày. Nhưng cũng không phải là lỗi của anh mà. Thì phải là lỗi của em. Cô thúc giục chân gà chuẩn bị lướt qua. Em lại sai ở chỗ nào? Đáng giận, cùng người có học cao rất khó nói chuyện nha. Em sai ở chỗ không giữ gìn bạn trai thật tốt, mới thả anh ra ngoài tùy tiện cầu dẫn phụ nữ. Anh nói đi, có phải lỗi của em không? Tránh ra, em muốn về nhà tự suy xét lại. Trời ạ, nói đến thôi đi, mỗi câu còn không phải đang ghen với anh sao? Đào Sán Sán, anh không có lỗi mà, tình huống lúc đó em cũng thấy đó. Anh muốn đẩy cô ta ra, sao lại chuyển thành anh muốn lên giường với cô ta chứ? Anh cầu cô như thế nào đều không có tác dụng, không khỏi càng lúc càng lớn tiếng. Cho anh cùng cô ta lên giường, em ngay cả một câu cũng không thèm nói với anh. Cô nhìn vào đôi mắt của anh. Hôm nay cô ấy là vợ của bạn anh nên tránh né một chút, chứ không phải tự tạo cơ hội cho nhau. Cho nên chuyện mà cô lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Hoàng Tú Cúc có địch ý với cô, quả nhiên là vì có tình cảm với anh. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ bình an vô sự. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể thu nhập. Về sau anh sẽ không đến nhà bọn họ nữa. Chúng ta về đi, Sán Sán công chúa. Xuống xe, anh tự đi bộ trở về. Còn muốn chơi xấu, không có cửa đâu. Anh không xuống xe, có phải hay không? Đào Sán Sán nhíu mày hỏi. Không xuống. Già dày thiên hạ không có gì làm khó được. Vậy tự em đi bộ về. Cô làm ra động tác buôn xuống xe. Dù sao đi đường chỉ có 20 phút, để em chị An qua khiến hạnh phúc có tốt hay không? Được, anh thua. Ngao Húc Bàng ngoan ngoãn xuống xe, lại mặt dày mày dạn nắm lấy cổ tay của cô, ra vẻ đáng thương vô cùng nhìn cô. Chừng em cũng vô dụng. tránh ra. Đây là ánh mắt đau khổ cầu xin của anh mà, được không? Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa đi mà. Cho em hết giận rồi nói sau. Hiện tại, cô có hiện tại tuyệt đối không thể mềm lòng. Anh muốn tránh ra hay không? Nếu hôm nay em không tha thứ cho anh, vậy cứ chạy tông thẳng vào anh đi. Anh bất cứ giá nào bước lùi về phía sau một bước, sau đó nhắm mắt sàng rộng đôi tay, ra vẻ đón nhận cái chết. Tốt! Cô thúc giục chân ga, động cơ rầm rầm rung động. Nhưng anh phải hiểu rõ, em đụng vào anh có thể sẽ bị ngã xe, đến lúc đó nếu gãy tay đứt chân. Được rồi, được rồi. Đáng giận, chiêu này lại vô dụng. Đêm nay em thắng, công chúa xin cẩn thận lái xe, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh. Cô hừ lại một tiếng cũng không có đồng ý với anh. Sán sán. Anh biết có một khi cố chấp lên, hoàn toàn không ai có thể khuyên nhủ. Cũng hiểu được, đêm nay hẳn là sẽ không nhận được điện thoại của cô, đành phải đau khổ đuổi theo ở phía sau xe máy của cô. Đào sán sán. Nhưng công chúa đã phát giận, ngay cả đầu cũng không hề quay lại. Chương 29. Ngày sau đó anh tức giận đến kêu to. Mà kệ, em không mang mũ bảo hiểm, anh muốn viết giấy phạt em, dừng xe lại cho anh. Chết tiệt, vẫn cứ chạy thẳng về phía trước. Anh có gan, cứ mang giấy đến phạt nhà em. Cô nhẹ nhàng đáp trả, sau đó biến mất ở trong đêm tối. Hừ, mà kệ phát sinh chuyện gì, công chúa chỉ cần nổi giận thì không sợ gì cả. Kết quả, ăn một mình, đương nhiên là không có loại chuyện tốt như thế rồi. Sau lại tan tầm, anh già mặt dày, muốn giả vờ như không có việc gì đến đảo ra xin ăn cơm, lại bị cô ném đi ra ngoài, còn phán một câu. Không suy nghĩ kỹ, sẽ không gặp mặt. Tốt, có bạn gái nào trêu cợt bạn trai như vậy, anh cũng nổi giận đầy bụng, nên đi thẳng về nhà. Sau đó anh liên tục 5 ngày đều không nhìn thấy cô. Chết tiệt, sớm biết như thế, tối hôm đó anh liền quỳ gối trước mặt của cô nói xin lỗi. Bằng không đến nhà lý trưởng mượn loa thông báo, hét lớn với cô. Thực xin lỗi, anh cũng sẽ không thiếu một cọng lông tơ mà, anh rốt cuộc là đang kiên trì cái gì? Phụ nữ thôi, nghe theo thì cô tốt rồi. 5 ngày, anh suy xét lại kết quả chính là, về sau chỉ cần cô không thích, anh cũng sẽ gật đầu phụ họa, vẽ sau nói với cô là một. Muốn đem quả đèn nó thành quả trắng, anh cũng sẽ nghiêm túc nói. Đúng, đó là một con quả trắng. Dù sao cô nói bất cứ chuyện gì, anh nghe theo cô thì được rồi. Tại sao vì một ô bà sàn phải làm phá hư cảm tình của bọn họ? Nói sau, Trần Thanh Tài cũng là người nhà đã chuyển đến Đài Bắc. Về sau anh chết cũng sẽ không đi tìm Trần Thanh Tài. Cho dù muốn gặp mặt cũng sẽ hẹn ra ngoài. Anh chỉ là có vẻ yêu vợ nhiều một chút mà thôi. Nhưng 2 ngày anh gọi điện thoại cho cô vẫn như cũ không tiếp điện thoại, cũng không cùng anh gặp mặt. Đến phòng khám động vật của cô cũng bị anh đi ra ngoài. Còn thấy mấy bé phụ việc viết lên tờ giấy dán ở cửa. Ngu ngốc cùng Ngao Húc Bang không thể tiến vào. Làm ơn đi, chó còn vào được phòng khám của cô. Anh là bạn trai của cô, cũng không thể đi vào. Thật quá mức đau lòng mà. Trường quan. Ngao Húc Bang khiếm khi định nọt, muốn định bợ anh vợ tương lai, không quên đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Bất quá anh tiến vào không phải lúc, Đào Thế Đường đang nói chuyện điện thoại còn lấy ánh mắt ý bảo anh đừng lên tiếng. Vé máy bay đã mua xong rồi. Không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, hôm nay sẽ thu thập hành lý. Đúng vậy, cảm ơn anh đã quan tâm, sẽ đúng giờ đến sân bay hợp tác. Được, hẹn gặp lại. Đào Thế Đường cắt đứt điện thoại, trừng mắt nhìn Ngao Húc Bang. Cô dám nghe lén điện thoại của người khác, không biết nên ra ngoài sao? Anh muốn xuất ngoại. Gì? Cậu không biết sao? Nhà, đúng rồi. Tôi đã quên, gần đây cậu bị Sán Sán đồng lạnh, không có tới nhà ăn cơm của tôi. Đáng giận, ngay cả người khác cũng muốn nói chuyện trêu chọc anh. Không phải là Sán Sán chứ? Đào Thế Đường trầm mặc trong chốc lát. Ngày hôm qua, Sán Sán nói phòng khám muốn nghỉ ngơi một ngày, hiện tại có lẽ đang thu thập hành lý. Thu thập hành lý, muốn làm cái gì? Nói mau. Du học à? Đào Thế Đường lờ đễnh nói. Hàng năm nghỉ hè, anh đều được gặp bé gái song sinh ra nước ngoài du học. Sao cô ấy đi du học? Cô ấy không phải đã đợi được bằng thạc sĩ rồi sao? Nếu cô đi du học, vậy anh thì sao? Anh cũng phải đi theo xuất ngoại sao? Nhưng nếu ra ngoại quốc, có thể sống được sao? Quan trọng nhất là, bây giờ anh lập tức đi học bổ túc tiếng Anh có kịp không? Nếu sớm biết như thế, lúc còn trung học anh cố gắng học nhiều thêm môn này một chút. Hiện tại mới muốn học tiếng Anh, có thể quá muộn hay không? Tôi muốn đi tìm cô ấy để hỏi rõ ràng. Anh đem tâm điểm tầm nhét vào trong tay Đào Thế Đường vội vàng rời đi. Đào Thế Đường nhìn bóng dáng bối rối của anh, không cảm thấy buồn cười, nhìn điểm tâm trên tay, thì thào tự hỏi. Nể tính mấy ngày này cậu định bợ tôi, nên tôi mới giúp cậu một tay đó nhé. Không biết Đào Thế Đường này nói không tỉ mỉ là đang chỉnh anh hay đang giúp anh. Mà kệ là hoạt hình, tiểu thuyết hay là trò chơi điện tử, đến một khắc cuối cùng nhân vật nam chính đều đã dũng cảm tiến tới, đi đến trước mặt công chúa. Đúng vậy, anh mặc kệ có phải hay không sẽ bị bà Đào ném ra ngoài, nên khi mẹ Đào vừa mở cửa, anh nhanh chóng hỏi công chúa của anh ở nơi nào. San San à, con mẹ đang ở đâu hay? Đang... Không đợi mẹ Đào nói xong, Ngao Húc Bằng giống như lốc xoáy vọt đi vào. Đang giúp kẹo nhỏ cùng bánh kem nhỏ thu thập hành lý. Ngao Húc Bằng chạy lên lầu 2, tìm kiếm thân ảnh Đào Sán Sán. Rốt cục đi vào một gian phòng cuối cùng, cửa không đóng, anh thích cô ở bên trong, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào. Sán Sán! Cô nghe được thanh âm quay đầu, đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, muốn mở miệng cùng anh nói chuyện. Nhưng lại nghĩ tới nguyên tắc của mình, cố đè xuống sự nhớ nhung hôm nay. Cô cũng nhớ anh, nhưng cô đã nói ra cảm giác bực bội trong lòng, nhưng đầu gỗ này vẫn không hề nhúc nhích. Hai ngày trước còn giận dỗi, xoay người bước đi, cô thật vất vả hơi bình tĩnh được một chút, lại bừng bừng nổi giận. Em muốn làm gì? Sao em lại thu thập hành lý? Liên quan gì đến anh? Cô hừ lạnh một tiếng. Thực xin lỗi, anh sai rồi. Van em đừng đi mà, là anh không đúng, anh không nên để cho cô gái khác có cơ hội đến gần anh. Anh biết em muốn nói với anh, vợ bạn không thể chạm vào, đạo lý này anh hiểu mà. Lúc A Tài theo đuổi Hoàng Tú Cúc, cho nên anh hoàn toàn không hề có cảm giác gì với cô ta. Làm ơn, anh thực sự biết sai rồi, xin em đừng đi. Đào Sán Sán sửng sốt, nhìn anh diễn vẻ khổ sở, cố gắng đè đến, không cho khóe miệng nhếch lên. Không phải anh nói anh không có lỗi, không cần phải suy xét sao? Có, anh sai lầm rồi, anh thực sự sai lầm rồi. Về sau chỉ cần em nói anh sai, anh nhất định sẽ nhận lỗi, tuyệt đối sẽ không tranh luận. Phải không? Cô nhún vai. Không phải anh chê em là công chúa, kiêu ngạo và kiêu căng sao? Anh chỉ mong em là công chúa trong suốt đời này của anh nguyện đem tất cả những thứ tốt nhất của anh tặng hết cho em. Ngao Húc Bằng nghiêm túc nhìn cô. Chỉ cần em đồng ý ở lại, anh nhất định sẽ dùng cuộc đời của anh để chứng minh với em rằng anh yêu em đến mức nào. Cả đời, phải không? Đúng vậy. Nhưng suốt đời này, anh chỉ được phép ôm em một mình em. Từ nay về sau không thể tiếp xúc thân mật cùng người khác phái, anh cũng nguyện ý. Cô cố ý giả vờ làm bộ làm tịch. Chỉ cần em không đi, anh đồng ý tất cả. Cho dù hiện tại em muốn anh cởi trần đi trên đường, anh cũng nguyện ý. Đúng vậy, từ khi gặp cô, nguyên tắc của anh cũng trôi theo gió thoảng. Chương 30. Không có biện pháp, cô gái khắp thiên hạ nhiều như vậy, anh chỉ muốn yêu một mình cô thôi. Cho dù cô phát giận, anh cũng thấy được thật đáng yêu. Tốt, hiện tại anh đem quần áo cởi sạch. Thực sự anh muốn trần truồng đi ra ngoài. Anh nghi hoặc nhìn cô, phát hiện vẻ mặt cô kiên trì. Lời đã nói ra, anh đành phải kiên trì cởi quần áo. Đào Sán Sán đi đến cạnh cửa, khóa cửa phòng lại, nhìn trước mắt Mãnh Lam đem trên người quần áo rút đi. Chật chật chật, dáng người của anh thật đúng là không phải cao to bình thường. Cô âm thầm tán thưởng, nếu không phải cô giận dỗi một tuần này, thì cô đã rất mê luyến cơ thể của anh. Nghĩ vậy, cô liền đỏ mặt tìm đập. Khi anh cởi áo, cô rốt cục mở miệng. Ngồi vào trên ghế. Cô chỉ vào ghế dựa một bên. Ngao Húc Bằng trần trụi nửa người trên, ngoan ngoãn ngồi xuống ở trên ghế. Cô bước nhẹ nhàng đến trước mặt của anh, không nói hai lời, khóa ngồi ở trên đùi của anh, hơi thở ngọt ngào và trên mặt của anh. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Có. Anh gật đầu.